Chương 126, thảm bại mà chạy. Thương lượng thỏa về sau, Lục Hộ Pháp cùng Long Giai Ni cùng nhau rơi trên mặt đất. Lục Hộ Pháp lần nữa xác nhận hỏi, nữ hoa, đã nói xong ngươi không thể để cho bọn họ nhúng tay, yên tâm, ta không phải là các ngươi chiến thần điện. Long Giai Ni cho hắn một cái liếc mắt. Tốt lao tổ, ta trở về Tào Minh Hạo ra ra cờ ơ mở tới giải độc đan trở về, còn mang đến Tào Minh Hạo. Cái này Tào Minh Hạo nhìn lấy cùng Lục Hộ Pháp đối kháng Long Giai Ni, cũng không biết chuyện gì xảy ra, sao có thể để cho nàng phía trên đường nói chuyện. Xem kịch Tào gia lão tổ nhìn đến hai người bọn họ đều ngẩn người, tranh thủ thời gian lên tiếng ngăn lại dưới, không phải vậy lại để hỏi không dứt. Nữ hoa, ta liền để ngươi ra chiêu trước đi, miễn cho ngươi nói ta khi dễ người, vậy ta cũng không làm tiêu, hy vọng ngươi không hối hận. Tứ phương kiếm trận Long Giai Ni nói xong trước mặt hiện hiện một thanh kiếm, sau đó lại phân hóa ra ba thanh, vung tay lên, cái này bốn thanh kiếm thì cắm vào Lục Hộ Pháp bốn phía, trực tiếp vây khốn hắn. Thiết hóa bất ngờ Lục Hộ Pháp tại chỗ đem thân thể của mình thiết hóa rơi, kiếm này khí thế để hắn sợ hãi. Vù vù vù vù, mọi người chỉ thấy kiếm này trận phát ra từng đạo phát sáng kiếm khí vây quanh trung tâm cùng xạ, từng kiếm một bắn tại Lục Hộ Pháp trên thân, đang vang a, mà hắn hiện tại đang nghĩ biện pháp phá mất kiếm này trận, không phải vậy sẽ chỉ càng ngày càng bị động. Địa liệt thuật Lục Hộ Pháp nghĩ đến, dùng thổ hệ ma pháp phá hư địa tầng để bốn thanh kiếm vị trí di động, được không thành trận pháp, khoan hay nói, phương pháp kia còn thật có thể phá mất. Hắc hắc, nữ hoa, để ngươi thất vọng. Tới phiên ta nói xong, hai mắt nhíu lại, hai cánh tay tại châu ngực ngưng tụ một cái màu đen hình cầu, không ngừng đè ép co vào. Đi thôi, một đạo chùm sáng màu đen đối với Long Giai Ni bắn vào, chung quanh đất trống đều nhấc lên, tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn lấy, Long Giai Ni lui lại một bước về sau, ổn định thân hình. U Minh tham chảo to lớn móng vuốt thì chặn cái này chùm sáng, mà Lục Hộ Pháp không ngừng tại đè xuống tiếp tục gia tăng lực lượng, lông mày của hắn nhíu một cái, vũ kỹ này không phải lão cửu sao, đây là cửu hộ pháp vũ kỹ. Thiếu chủ làm sao cũng sẽ nhiệm vô ngôn, nhìn đến cũng là sững sờ sững sờ. Cũng là cửu hộ pháp U Minh tham chảo Long Hoa cho hắn khẳng định giải thích. Sau đó Long Hoa lại nghĩ đến cái gì, mở miệng lần nữa, chẳng lẽ viên kia hạt châu màu đỏ cũng là cửu hộ pháp bọn họ sau khi chết giữ lại cái kia hai khỏa DNG, ta lúc đó đã cảm thấy hạt châu kia nhìn quen mắt, từ lao nhớ lại tình cảnh lúc đó, đúng là cái kia hai khỏa bên trong một khỏa. Long Hoa tâm lý vô cùng chấn kinh, lập tức còn nói thêm, nếu ta đoán không lầm, thiếu chủ tu vi cũng là cửu hộ pháp. Mọi người nghe vậy cùng nhau hít một hơi lãnh khí, kinh ngạc không thôi, đây là cái gì bản lĩnh thế mà có thể đem tiên đế giết, lưu lại tu vi của hắn tái giá người khác. Nữ hoa, ngươi nói cho ta biết, ngươi làm sao lại lao cửu vũ kỹ? Lục Hộ Pháp càng đánh càng sợ hãi đâu, hoàn toàn không có trước đó hộ pháp ngạo khí. Hờ chứa ngươi đánh bại ta lại nói. Long Giai Ni nói xong tại chỗ lưu lại tàn ảnh, một cái đại lóe đã đến Lục Hộ Pháp trước mặt. Phá ngọc quyền áo nghĩa Lục Hộ Pháp mắt đều lớn rồi, căn bản không kịp chống cự a, một quyền này hắn bị nổ văng lên trời, miệng đều phun máu, mọi người thấy tâm lý trở nên kích động a, ở trên trời Lục Hộ Pháp đau đều nói không ra lời, lại bị Long Giai Ni vọt đến phía trên lần nữa cho hắn nhất quyền phá ngọc quyền áo nghĩa. Bị hung hăng nện xuống Lục Hộ Pháp, ở đâu cái trong hố phát run, vừa định chạy, lại bị hoanh quyền kế tiếp. Đây là lão cửu vũ kỹ, chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao lại Lục Hộ Pháp còn lại nữa sức lực nằm ở nơi nào hỏi, trong tay chà chà cái mũi huyết. Hắn rốt cục khẳng định đối phương thi triển cũng là hắn huynh đệ lao cửu vũ kỹ. Không tệ, viên kia hạt châu màu đỏ cũng là cửu hộ pháp cùng một vị khác tiên đế suốt đời tu vi, bị Lăng Vân lấy ra chỉ có 60% nhiều, mà hắn đưa ra ngoài chính là hai khỏa hợp lại cùng nhau, hoàn mỹ 100%. Long Giai Ni vừa mới che đầu nguyên nhân cũng là tiếp thu cửu hộ pháp vũ kỹ của bọn hắn. Ngươi không có đánh bại ta, mang theo nghi vấn của ngươi đi chết đi. Long Giai Ni tay phải đối với Lục Hộ Pháp phía trên trong miệng nói ra. Lạc kiếm thức phía trên xuất hiện một thanh kiếm, kiếm này bốn phía lại hiển hiện một đống kiếm, mà trung tâm cái kia thanh chính đang lớn lên, trong chốc lát tất cả kiếm không ngừng cắm tại cái kia hố. A, mọi người nghe được Lục Hộ Pháp không ngừng kêu thảm, thanh âm vô cùng thống khổ thê thảm, mà kiếm đều không ngừng qua, vạn kiếm xuyên tâm có tính hay không chiến đấu đình chỉ về sau. Tất cả mọi người hướng cái kia hố nhìn một cái đi, vào mắt là một bộ thân thể tàn huyết, khắp nơi là huyết, Lục Hộ Pháp tay bị cắt đứt một cái, chỉ còn lại có một con mắt. Bộ mặt nát không thành hình, thân thể thủng trăm ngàn lỗ. Cái này, món nợ này ta sẽ lần nữa lấy trở về. Lục Hộ Pháp nói không biết lẩm bẩm cái gì, thanh âm phi thường nhỏ. Nhanh giết chết hắn, không thể để cho hắn chạy trốn. Long Hoa kêu to lên. Đã chậm, các ngươi nhớ kỹ cho ta, ghi chép thủy tinh thì để cho các ngươi lưu chút thời gian. Lục Hộ Pháp sau khi nói xong, quanh trong hố đại bạo tạc sau bay ra một cái màu đỏ nguyên anh, còn có một cái thần khí ấm, Long Giai Ni muốn xuất thủ. Nhiệm Vô Ngôn lại ngăn cản, không còn kịp rồi, mọi người chỉ thấy Nguyên Anh tiến vào cái kia thần khí trong ấm, một trận pháp động, cái kia ấm biến mất.